Mục Thần, chương 785, trên đường bị ám sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cẩn thận, Mục Vĩ biến sắc, rút kiếm tiềm long ra chém. Tiếng kiếm xẹt qua không khí liên tục phát ra. Vừa nhắc Tào Tháo đến. Mục Vĩ nhìn một đống mũi tên nhỏ màu đen chi chít ở đằng trước, cười mà như khóc. Bảo tiểu thư, lâu rồi không gặp. Bốn bóng dáng sột soạt xuất hiện sau cơn mưa tên. Bốn người nọ đều mặc áo bào đen. Kẻ cầm đầu đeo tấm vải lụa đen che mặt, giọng khản đặc như một con vịt đực. Can tà, sự hiện diện của kẻ này làm Bảo Linh Nhi tái mặt. Không ngờ Bảo thiếu chủ còn nhớ ta đấy, vinh hạnh quá. Nam tử tên Can tà cười to làm giọng càng khó nghe hơn. Chạy mau, Bảo Linh Nhi hốt hoảng, kéo Mục Vĩ muốn bỏ chạy. Sao Bảo thiếu chủ nôn nóng thế kia? Người quen cũ gặp nhau, phải ôn chuyện một lát chứ. Hai người vừa quay lại thì một giọng nói khác vang lên sau lưng. Điền Vân, người thứ hai vừa xuất hiện làm Bảo Linh Nhi thẳng thốt ra mặt. Hai kẻ này mạnh lắm sao? Can tà là sát thủ kim bài của ám ảnh các, có cảnh giới vũ tiên tầng thứ hai. Quan trọng hơn, công pháp gã tu luyện là khô cốt đao pháp vô cùng tà ác. Điền Vân thì có cảnh giới vũ tiên tầng ba, là sát thủ của lãm kim lâu, được mệnh danh là tỏa cốt thủ. Các chiêu thức của hắn ta đều rất tàn nhẫn. Vừa nghe Bảo Linh Nhi nói xong, Mục Vĩ cũng biết tình hình rất nguy cấp. Kẻ thì là vũ tiên tầng 2, kẻ thì là vũ tiên tầng 3, đã thế 7, 8 người đằng sau nhìn có vẻ cũng là cường giả cảnh giới vũ tiên. Xem ra lãm kim lâu và ám ảnh các thèm muốn quyền giao thương với 72 hải đảo lắm rồi nên mới quyết định tung đòn chí mạng. Giờ có chạy cũng không thoát, chuẩn bị đi. Mục Vĩ cầm trường kiếm, nhún vai nói, chuẩn bị gì cơ, giết người chứ gì. Câu vừa dứt, hắn vung kiếm tiềm long xông thẳng về phía Can tà. Đường kiếm tầm thường, chẳng gây ra được gợn sóng nào, nhưng Can tà vẫn không dám chủ quan. Gã biết Mục Vĩ đã giết Tần Chiết Thiên và Lâu Địch trong Vô Địch Huyễn Sát trận. Gã đâu dám khinh thường những thiên tài như hắn. Can tà giơ tay lên cao, một thanh đại đao thình lình hiện ra trong tay gã. Đại đao dài 3 mét, cán đao dài hơn 2 mét. Một mặt lưỡi đao được khảm một cái vòng bạc, mỗi lần va trúng thân lưỡi đao lại phát ra âm thanh đinh đang trong trèo. Chết đi, Can tà hừ lạnh, tung kiếm xông tới. Keng, đao và kiếm giao nhau. Hai bóng người vừa giao phong đã tách ra. Mục Vĩ lùi một bước, đứng giữa không trung, người hơi loạng choạng. Đao của Can tà cứng thật, mẹ nó, tưởng đâu ngươi lợi hại lắm chứ. Hóa ra là người ta tâng bốc quá đà. Tần Chiết Thiên kia ăn hại quá, chẳng hiểu sao để bị ngươi giết được luôn, mất mặt quá đi mất. Can tà chửi thề, nhìn Mục Vĩ với vẻ mặt khinh khỉnh. Ta không lợi hại thật đấy, nhưng ngươi có biết hắn chết như nào không? Mục Vĩ cười khẩy, đặt kiếm tiềm long có hình thù kỳ lạ ra trước người. Nhưng lúc này, trên thân kiếm là ba con hỏa long hình thành từ ba loại thiên hỏa có màu sắc khác nhau. Ba hồn long uốn lượn trên kiếm tiềm long làm thân kiếm từ từ biến hóa. Thân kiếm vốn có một độ cong nhất định, nhưng đáng ngạc nhiên là lúc này nó đang từ từ dài ra. Kiếm tiềm long đen như mực liên tục kéo dài, cuối cùng huyễn hóa thành một thanh gươm dài 3 thước. Có vụ này nữa hả? Can tà đần mặt, hắn là ma giới kiếm của ta, người cũng không thoát. Giọng Mục Vĩ khinh thường thấy rõ, hắn nâng kiếm tung đòn quyết định. Bên kia, Bảo Linh Nhi đang giao thủ với nam tử tên Điền Vân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy cô ấy có thực lực vũ tiên tầng thứ hai nhưng dẫu sao cũng là thiếu chủ thiên bảo các, chí bảo chất đầy người. Chí bảo nhiều đến mức không kiểu dáng nào giống nhau, đến nỗi Điền Vân không thể dùng hết sức để tấn công nữa mà. Ngặt nỗi còn 7, 8 tên cao thủ cảnh giới vũ tiên đang đứng ngoài quan sát chờ cơ hội, thỉnh thoảng đánh lén làm hai người khá chật vật. Mục Vĩ tập trung đối phó Can tà nhưng vẫn không quên chú ý xung quanh. Dần dần, hắn phát hiện bốn người đi theo Can tà đang không ngừng đổi vị trí đứng, vây quanh trong lúc hai người đánh nhau. Trận pháp à, nhìn thấy hành động của bốn người kia, Mục Vĩ nhếch mép, tia danh mãnh hiện lên trong mắt. Nhìn bên ngoài trông hắn vẫn như dồn mọi sự chú ý vào việc tấn công Can tà, không có thời gian để mắt đến bốn người kia. Tứ kiếp linh trận, mở, giữa lúc đó... Bốn kẻ nọ đồng loạt hô lớn, trong lúc nhất thời, bốn bàn tay quỷ bất chợt mọc lên tại bốn góc xung quanh vị trí đứng của hai người. Đây là một cái xương tay trắng toát, nó toàn chộp lấy Mục Vĩ. Cách chương.